Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả đối với cha mình, nên hôn là hôn, đến xa cách liền xa cách, anh cũng sẽ không chần chờ. Duy chỉ có với Hạ Phi Tử, từ nhỏ đến lớn anh luôn vì cô phá lệ hết lần này đến lần khác. Vì Hạ Phi Tử, anh phá lệ tuyên bố cô là nữ hầu, thiếp thần trong tương lai của mình. Vì Hạ Phi Tử, anh có thể không ra nước ngoài du học, chỉ vì giúp đỡ cô đạt được ước mơ. Vì Hạ Phi Tử, tâm tình của anh phập phồng không chừng, hơn nữa còn kìm lòng không đậu hôn cô. Tiêu Tử Thăng vì bản thân có tâm tư như vậy mà tức giận. Anh không phải là rất ghét của nữ hầu nhỏ Hạ Phi Tử này hay sao? Hạ Phi Tử chỉ là một người ngu ngốc, còn rất thích khóc. Nhưng mà mỗi lần cô khóc, tim của anh liền không khỏi có sự đau đớn. Anh đến tột cùng là làm sao vậy? Nghe hành động này đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ anh đã thích cô nữ hầu nhỏ ngu ngỏi cười rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Tử Thăng không khỏi cười nhạo một tiếng. Coi như có ngàn vạn loại lý do, anh cũng sẽ không thích Hạ Phi Tử. Anh nghĩ nụ hôn vừa rồi chẳng qua là sự không khống chế nổi được đối với người khác phái, hoặc là đau lòng đối với em gái. Sự đồng tình trong lòng tràn ra chỉ là ảo giác mà thôi. Xem ra anh nên mau sớm sớm cách xa Hạ Phi Tử phiền toái này, nếu không anh sẽ cho là anh thật sự yêu thích cô. Thời gian diễn ra cuộc thi xét tuyển của học viện nữ hầu thoáng cái là đã đến. Buổi sáng ngày hôm đó, Tiêu Tử Thăng gõ cửa phòng Hạ Phi Tử. Hạ Phi Tử, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta còn không ra cửa thì sẽ bị muộn mất. Khó được Tiêu Tử Thăng ôn hòa lại kiên nhẫn như vậy, anh cực kỳ hiểu rõ con người trước cuộc thi đều sẽ khẩn trương. Hơn nữa người kia lại còn là Hạ Phi Tử, tâm này anh luôn cố gắng đối xử dịu dàng với cô, cũng có thể giảm nhẹ một chút áp lực cho cô. Trong phòng, Hạ Phi Tử không trả lời, chẳng qua là bên trong truyền đến một tiếng ầm vang lên, tiếp đó lại nghe thấy tiếng á hét thảm. Mà Tiêu Tử Thăng xoát một cái vội vàng nói, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Không sao. Ôi, thật là đau. Giọng nói mơ hồ của Hạ Phi Tử truyền đến. Tiêu Tử Thăng rút cuột khó nén đến gõ cửa phòng. Mau mở cửa. Chờ một chút, kêu ra. Hạ Phi Tử gần như là rên rỉ kêu. Đáng chết. Tiêu Tử Thăng nhỏ giọng mắng, lùi về sau hai bước, nhấc chân làm một cái cửa phòng rung lên. Trong phòng Hạ Phi Tử lại sợ hết hồn. Thiếu gia, chờ một chút. Tiêu Tử Thăng không nghe, lại nhấc chân đạp lên thêm vài cái vào phía dưới cánh cửa. Sau cùng một tiếng rầm thật lớn vang lên, cửa phòng ứng tiếng bị đá văng. Anh vội vàng đi vào bên trong, cả người lại run lên, cứng cẳng tại chỗ, không thể tin nhìn Hạ Phi Tử. Hạ Phi Tử nhìn thấy Tiêu Tử Thăng tiến vào, cả người cứng ngắc tại chỗ, hai tay không biết để đâu. Cô há to miệng, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Tử Thăng, cho lòng không biết bây giờ nên che trước ngực hay là che mặt. Cho lòng Hạ Phi Tử rú lên, sổng lột, mặt oanh một cái đỏ bừng. Mới vừa rồi cô không để cho Tiêu Tử Thăng đi vào là bởi vì cô còn đang thay quần áo, vội vội vàng vàng, đầu gối không cẩn thận đụng trúng vào đầu giường, cho nên cô mới hét lên. Nghiện đào tiếp tục mặc trang phục nữ hầu vào. Hạ Phi Tử nghĩ hôm nay là ngày tham gia thi tuyển, nên ăn mặc thỏa đáng một chút, ít nhất không thể mặc bộ trang phục nữ tu sĩ kia. Vì vậy cô mới lấy ra bộ trang phục nữ hầu màu hồng phấn bản thân yêu thích nhất. Có lẽ bởi vì quần áo đã may cách đây rất lâu, có hơi chật, hoặc là mấy năm nay Hạ Phi Tử lớn lên, người cũng phát triển lớn theo. Tóm lại cái khóa kéo sau lưng bộ trang phục nữ hầu này, cô kéo như thế nào cũng kéo không lên. Đã lúc Hạ Phi Tử chiến đấu cùng chiếc áo khóa kéo sau lưng, Tiêu Tử Thăng đột nhiên đạp cửa mà vào, nhìn thấy hai tay cô đang lo với về phía sau, bả vai nửa lộ trần trụi ra ngoài, bàn tay trắng nõn đang cố hết sức kéo chiếc khóa lên. Giờ phút này Hạ Phi Tử rất muốn khóc, cô rõ ràng đã nói chờ một chút, vậy mà Tiêu Tử Thăng vẫn cố xông vào, trong cảnh này làm cho cô cực kỳ lúng túng. Hạ Phi Tử lật tung hết tất cả các biện pháp trong óc một lần, sau cô cũng nghĩ ra một diệu kế để hóa giải lúng túng. Cô phải giả bộ ngất, giả bộ bất tỉnh. Hạ Phi Tử nghĩ đến cái chú ý thối này xong, ngay sau đó ánh mắt tàn rã, nước mắt nơi ngất liền ngã về phía sau. Tiêu Tử Thăng nhanh tay lẹ mắt bước đến hai bước, thuận thế ôm lấy thân thể Hạ Phi Tử ngưỡng về phía sau, vừa khéo không nhanh không chậm, chiếc váy nữ hầu vốn chất đậy lại chảy xuống dưới đầu vai, cảnh xuân nửa thân trần lộ ra bên ngoài, ngay cả bộ ngực xinh đẹp cũng lộ ra trước mặt Tiêu Tử Thăng. Hạ Phi Tử nhắm mắt lại cảm giác đầu vai chợt lạnh, cho lòng biết chiếc váy bị tuột xuống rồi, nhưng mà cô đang giả bộ bất tỉnh, cũng không thể đưa tay kéo trở về. Trong lòng cô đang dãy giụa, mí mắt run rẩy, lông mi cũng run lên, rốt cuộc vẫn là không dám mở mắt ra, tiếp tục giả vờ ngất. Chỉ là lồng ngực thiếu gia thật là thoải mái, thật là ấm áp, thật là cứ muốn dựa vào trong ngực thiếu gia mãi như vậy. Nhưng mà chỉ trong một thời gian, cái đầu nhỏ của Hạ Phi Tử lại nhanh chóng ảo tưởng đến chuyện khác, suy nghĩ mẫu cô gái mà thiếu gia sẽ thích, nhưng tương lai có thể dựa vào ngực thiếu gia nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lông mũi Hạ Phi Tử chợt hơi chua, không an phận cọ sát trong ngực Tiêu Tử Thăng, giống như không muốn tỉnh lại cũng không muốn đối mặt. muốn dựa vào trong lòng thiếu gia một chút là được rồi. Để cô quyến luyến ôn nhu trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.